Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 875, liên thủ. Ầm ầm, đại địa run rẩy, bùn cát sung thiên, có đáng sợ thân ảnh hoành đập mà đến. Đúng là một tên khôi ngô võ giả. Người này khôi ngô võ giả, thân thể khôi ngô, tiếp cận cao 3 mét thân thể, phảng phất một tôn thiết tháp, cơ bắp lập lòe thanh quang, tràn ngập cường đại lực áp bách, làm người ta giật mình chính là, người này khôi ngô võ giả lại bị đánh bay ra ngoài, rơi đập tại phế tích bên trong, nhấc lên cực lớn bụi bặm ngập trời tràn ngập. Chỉ thấy được người này khôi ngô võ giả gào thét như sấm. Thân thể ầm ầm vọt tới, lại hướng phía trước một tòa cung điện hùng vĩ đánh tới. Tiếp đó khi hắn vừa tiếp cận cung điện đại môn lúc, một cỗ uy thế kinh khủng cuốn tới, trùng trùng điệp điệp, lại một lần bay tứ tung, rơi đập tại phế tích bên trong. Tên kia khôi ngô võ giả phẫn nộ đứng lên, khóe miệng vậy mà tràn ra một vệt đỏ tươi, bị khí thế kinh khủng chấn thương. Dương Phong đám người nhanh chóng tiếp cận, đúng dịp thấy cái này một màn kinh khủng. Thực sự không thể tin được, người này khôi ngô võ giả lại bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, để đám người sợ hãi cùng không hiểu là, đánh bay tên kia khôi ngô võ giả chính là cái gì? Bọn họ đưa mắt nhìn lại, lại phát hiện chỉ có một tòa to lớn thanh đồng cung điện. Ngoại trừ đại môn phá toái bên ngoài, không có gì cả. Thế nhưng là, tên kia khôi ngô võ giả cuốn đi tới đại môn trước mặt không xa, mới bị đánh bay ra ngoài. Như vậy ý tứ chính là, thanh đồng cung điện nội bộ khẳng định có lấy đáng sợ đồ vật tồn tại, làm cho người chấn kinh, giết bọn họ. Lúc này, khôi ngô võ giả phát giác Dương Phong đám người đến, sắc mặt lập tức vô cùng băng lãnh, sát cơ ẩn ẩn, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, giết chết những người này, đừng cho bọn họ ở đây chướng mắt. Vâng, đội trưởng. Một bên, có 3 tên cường đại chân nguyên cảnh võ giả nhanh chóng vọt tới, hướng Dương Phong mấy người khởi xướng hung mãnh công kích. Nghe được tên kia khôi ngô võ giả lời nói, Dương Phong đám người sắc mặt biến đổi, không có nhìn cái kia vọt tới tam đại chân nguyên cảnh võ giả, mà là nhìn chằm chằm cái kia một tên cao 3 mét võ giả đội trưởng. Chỉ thấy được người võ giả kia đội trưởng thân thể cao lớn, như một tôn màu xanh thiết tháp, phát ra khủng bố uy thế, làm cho ở đây trong mọi người tâm trầm trọng. Đây là người cương khí cảnh võ giả, cái này khiến Dương Phong chờ trong lòng người 10 phần cảnh giác. Đi chết đi, giết. Tam đại chân nguyên cảnh võ giả đánh tới, cùng nhau vung vẩy vũ khí, muốn giết sạch xông tới Dương Phong mấy người. Đối mặt tam đại chân nguyên cảnh võ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội chân nguyên khẽ động, bóng người lóe lên, đón một tên chân nguyên cảnh võ giả phóng đi, vừa đến trước mặt liền vung vẩy nắm đấm, đột nhiên gia tốc bộc phát, oanh, một quyền, vẻn vẹn một quyền liền đánh vào tên kia chân nguyên cảnh võ giả ngực. Xương cốt băng liệt, huyết thủy phun ra 3 thước, sinh sinh đánh nát tên kia chân nguyên cảnh võ giả trái tim. Biến cố bất thình lình này, để hai gã khác vọt tới chân nguyên cảnh võ giả có như vậy một chút ngạc nhiên, thậm chí thân thể sinh ra đình trệ. Nhưng chính là như thế một tia đình trệ, lại dẫn đến hai người cuối cùng tử vong. Hổ quyền, Dương Phong bóng người không ngừng, thân thể vọt tới liền vung vẩy một quyền đánh tới, điên cuồng gió gầm thét, phảng phất một con mãnh hổ hét giận dữ mà đến, làm tỉnh giấc tên kia chân nguyên cảnh võ giả. Đáng tiếc đã chậm. Ầm ầm một tiếng, cường hãn lực quyền bộc phát, xương cốt nát bấy, máu tươi hoành phun, cao lớn chân nguyên cảnh võ giả trực tiếp bị đập bay ra ngoài, trượt đến tên kia cương khí cảnh võ giả đội trưởng dưới chân mới ngừng. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội chân nguyên phun trào, thân hình một cái chớp động, liền quỷ mị đồng dạng tới gần đến một tên sau cùng chân nguyên cảnh võ giả trước người. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào tên kia chân nguyên cảnh võ giả trên người. Trực tiếp xuyên thủng hắn ngực, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trở thành một bộ tàn phá thi thể, vô lực mở đến trên mặt đất. Tận đến giờ phút này, bốn phía mọi người mới tỉnh ngộ lại, nhào nhào ngã rút một ngụm lạnh tức giận. Triệu Quang đám người còn không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy tam đại chân nguyên cảnh võ giả bị giết. Vẫn là bị sinh sinh dùng nắm đấm oanh sát, thực sự cực kỳ kinh khủng. Từ tam đại chân nguyên cảnh võ giả vọt tới, đến Dương Phong xuất thủ đem oanh sát, thời gian bất quá là ba cái hô hấp. Gia hỏa này càng ngày càng kinh khủng. Lạc Lãng sắc mặt hãi nhiên không thôi, mà một bên Triệu Quang đồng dạng cảm thấy chấn kinh. Đối với cái này Dương Phong sinh ra uy hiếp cực lớn, nội tâm sát ý ẩn ẩn, hận không phải hiện tại liền giết chết hắn. Đáng tiếc cái này là không có khả năng. Muốn chết. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, đối diện tên kia cương khí cảnh võ giả lại phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Toàn thân sát khí bay lên, mang theo vô biên khí thế, hướng Dương Phong trên người quét sạch mà đi. Tên kia cương khí cảnh võ giả đội trưởng nổi giận, đầy khuôn mặt dữ tợn trừng đến, nhìn chằm chằm Dương Phong, sát cơ tùm. Tại tên kia cương khí cảnh võ giả đội trưởng bên chân, còn có một tên chân nguyên cảnh võ giả đang nằm, ngực một cái lỗ thủng, huyết dịch như suối nước đồng dạng tuôn ra. Đây là ở ngay trước mặt hắn giết chết ba đại thủ hạ, hung hăng đánh hắn khuôn mặt a, cũng dám giết tay của ta xuống, các ngươi đều đáng chết. Người võ giả kia đội trưởng khuôn mặt bên trên sát cơ tùm, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí phun trào, ầm ầm vọt tới, chớp mắt liền giết tới trước mặt, uy thế hạo đãng, ngập trời khủng bố. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đón một cỗ kinh khủng sóng gió, cảm giác da thịt thấu xương đồng dạng đau nhức. Đây là cương khí cảnh võ giả uy thế, nhìn thấy một ngụm cực lớn xương cốt đau bổ tới. Sóng gió cuồn cuộn, sát cơ tùm thấu xương. Dương Phong mặc dù nội tâm chấn động, nhưng không có chần chờ cùng e ngại, mà là rút ra một cây thanh đồng trường thương nghênh đón tiếp lấy. Tinh hỏa vẩy ra, kim loại tiếng va chạm vang lên. Cốt đao cùng thanh đồng trường thương chạm va vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến. Dương Phong thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném bay ra ngoài, trong miệng phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi. Dương Phong bay tứ tung rơi đập, sắc mặt rung động, nội tâm sợ hãi, không nghĩ tới tên võ giả này đội trưởng cường đại đến trình độ này. Một kích mà thôi, liền đem hắn chấn thương mà bay, hắn muốn giết chúng ta. Độc bá chỗ này di chỉ, muốn sống lời nói, mọi người cùng nhau tiến lên. Các ngươi đều đi chết đi. Tên kia cương khí cảnh võ giả đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình khẽ động, liền lập tức cuốn đi tới Dương Phong trước mặt, giơ cao lên cực lớn cốt đao gào thét mà xuống. Phong mang thậm chí bổ ra mặt đất, ầm ầm, tại một đạo trong tiếng nổ, đại địa bị lưỡi đao chém vỡ, bị đánh ra một cái cự hố to, mà Dương Phong thì chật vật tránh thoát khỏi đi, cùng một chỗ bên trên, nếu không thì chúng ta đều phải chết. Triệu Quang đã nhìn ra, Dương Phong một người không cách nào đối kháng, thậm chí ở đây không có một người có thể một mình đối kháng tên kia cương khí cảnh võ giả. Không cùng lúc liên thủ đối phó tên kia cương khí cảnh võ giả lời nói, tất cả mọi người sẽ chết. Giết. Lạc Lãng sắc mặt nghiêm túc, giống giận đi theo đánh tới. Ầm ầm, đại chiến bộc phát, kinh khủng chiến đấu dư ba, gây nên tứ phương chấn động, toàn bộ cổ thành đều run rẩy, vô số phế tích sụp đổ nát bấy, hóa thành một mảnh bụi trần tiêu tan. Oanh, đại địa chấn chiến, bụi bặm ngập trời, có sát khí cuồn cuộn, ù ù quét ngang mà qua, chấn động đến phụ cận phế tích sụp đổ nát bấy. Dương Phong đi đầu một người, vung vẩy thanh đồng trường thương giết tới, nói đạo tàn ảnh hóa sinh, lập tức hướng tên kia cương khí cảnh võ giả đội trưởng đâm tới mấy chục thương. Mỗi một súng ẩn chứa kinh khủng lực sát thương, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Chỉ thấy được Dương Phong điên cuồng ám sát, đều bị tên kia cương khí cảnh võ giả đội trưởng tùy tiện chống đối. Không có một thương có thể đâm đến thân thể của hắn. Liên tục hơn 40 thương bộc phát, tốc độ nhanh như một thương, sức mạnh cực lớn, đáng tiếc không còn cách nào làm bị thương tên kia cương khí cảnh võ giả. Gia hồn này cao 3 mét, thân thể tràn ngập áp bách. Lực lượng cùng tốc độ đều là đám người còn nhiều gấp đôi. Răng rác, đột nhiên, tại Dương Phong cuối cùng một thương xuyên thủng mà qua. Tất cả thương ảnh hóa thành một vệt ánh sáng, ám sát tại cương khí cảnh võ giả đội trưởng trước mặt. Khanh keng một tiếng kim thiết giao kích về sau, có thanh thúy đứt gãy âm thanh truyền đến. Tiếp lấy chúng tâm thần người đập mạnh. Chỉ thấy được một cây thanh đồng trường thương vậy mà từ giữa đó đứt gãy phá toái. Lúc này, Dương Phong sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ tới người, không thể phản ứng liền bị đánh bay ra ngoài. Huyết dịch từ miệng phun ra, cả người nện vào trong một vùng phế tích, ù ù chấn động. Tại Dương Phong bị đánh bay thời điểm, ba đạo nhân ảnh cùng nhau giết tới. Riêng phần mình đánh ra cường đại nhất một kích, đánh phía tên kia cương khí cảnh võ giả đội trưởng. Đây là Triệu Quang cùng Lạc Lãng ba người giết tới. Riêng phần mình vung vẩy vũ khí, bổ vào cương khí cảnh võ giả đội trưởng trước mặt. Chỉ thấy được oanh một tiếng, tam đại công kích đồng thời bổ vào tên kia cương khí cảnh võ giả đội trưởng thân thể bên trên. Tạo thành rung động dữ dội. Đại địa vết rách lan tràn mà ra, Triệu Quang tay cầm một cây kinh người chiến thương, lấp lóe u lam quang mang, sát cơ lạnh thấu xương, đối với tên kia cương khí cảnh võ giả đội trưởng tạo thành uy hiếp rất lớn. Đây là một kiện pháp khí, ẩn cường đại sức mạnh, tự nhiên gây nên đối phương xem trọng. Âm vang, tinh hỏa vẩy ra, sau đó khanh keng một tiếng. Tên kia cương khí cảnh võ giả đội trưởng vậy mà liên tục ba đao bổ tới, đem ba người công kích cho đương đầu. Sau đó hắn nhanh chóng trở tay vung vẩy, một đao xẹt qua, phốc một tiếng, có bóng người bay thẳng ra ngoài, vẩy ra một vệt đỏ bừng. Lạc Lãng trước tiên thụ thương, ngực có một đạo cự đại vết thương, may mắn tránh né kịp thời, nếu không thì thật muốn thảm chết rồi. Lạc Lãng sắc mặt giận dữ, nội tâm sợ hãi, mới vừa đối mặt mà thôi, suýt nữa liền bị giết. Lại một bóng người bay tứ tung thổ huyết. Triệu Quang sắc mặt trắng bệch, khóe miệng huyết dịch từng sợi trượt xuống, cũng thụ thương, nhanh chóng trượt ra 20 mét, mới sắc mặt khó coi đứng lên, nhìn chằm chằm phía trước, cuối cùng còn thừa lại Lương Tuấn một người. Giết! Đột nhiên, Lương Tuấn hai tay cầm súng, cúi lưng chấn lực, hét lớn một tiếng, đón súng như dã hỏa đốt, tràn ngập ra một cỗ thê lương cổ phác khí tức, sát khí phát động, ù ù mà qua, một thương này tạo thành cường đại khí tràng, gây nên ở đây trong mọi người tâm chấn động, đặc biệt là Lạc Lãng cùng Triệu Quang hai người, đối với hắn chiêu này cường đại thương thuật rất là rung động. Nội tâm cảm nhận được uy hiếp, âm, một thương xuyên thủng, như dã hỏa đốt cháy, lấy phong hỏa liệu nguyên chi thế đánh giết mà đi, để đối diện võ giả đội trưởng sắc mặt biến hóa, cảm giác một thương này ẩn nguy hiểm, có uy hiếp rất lớn. Người võ giả kia đội trưởng sắc mặt giận dữ, không chần chờ, một đao chấn động, ngưng tụ lực lượng toàn thân đánh xuống. Bốn phía không khí nát bấy, chân không hạo đãng. http://www.sop.com.xt 903 16/20 727589. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.